Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 91, mưu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý chí thuộc về thần minh hàng lâm xuống, nhưng địch hạt lại thờ ơ. Việc đầu tiên cậu làm chính là bắn ra hai viên lưu tinh màu đen, trực tiếp đem Pháp Lê và Kiêu Khách hai người tiến vào trong quang môn của trò chơi khủng bố. Tư duy của Pháp Lê và Kiêu Khách dưới sự trấn nhiếp của thần minh ngưng trệ, hoàn toàn không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bọn họ chỉ có thể bị hai ngôi sao băng thuộc về thần minh thúc đẩy, không hề phản kháng mà ngã vào trong quang môn, trở về chủ thần không gian. Vị thần minh kia tựa hồ không ngờ tới, dưới sự uy hiếp cường thế của mình như vậy, vị dị thần kia cư nhiên làm như không thấy, vẫn như cũ đem con mồi của mình đánh ra. Thần Phật môn, hiện tại sự mê hoặc của hắn ta cũng đã mất đi hiệu lực, con mồi kia trong thời gian ngắn, cũng không có khả năng trở lại không gian này. Lần săn bắn tìm đồ này đã hoàn toàn thất bại, không có bất kỳ biện pháp khắc phục nào. Thần minh phẫn nộ trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm, U Ngân cự thủ xé rách không gian, mang theo sức mạnh dữ tợn và đáng sợ, xé rách khe hở nhỏ bé kia, tựa như mở ra trùng trùng điệp điệp sơn nhạc, trực tiếp hướng về phía quang cầu của địch hạt đánh xuống. Nhưng mà địch hạt cũng không phải là tồn tại yếu kém gì, lực lượng của cậu sau khi chém giết thần minh đã hoàn toàn thức tỉnh, hướng tới điểm cuối của sự cường đại điên cuồng sinh trưởng, thậm chí khi đối mặt với thần minh càng thêm cường thế, không thể ngăn cản. Trong quang cầu màu đen nhất thời vươn ra một cánh tay thật lớn, đó là một bộ phận bản thể của địch hạt. Cảnh tượng trước mặt phảng phất như trong hư không đột nhiên mở ra, từ thế giới khác vươn ra chân tay của người khổng lồ, xâm lấn không gian mê huyễn này. Cánh tay hắc quang hướng U Ngân cự thủ đối diện mà đi, áp bách thật lớn ở trong không gian hỗn loạn không ngừng tới gần, mơ hồ tương hợp, rốt cục khi cách nhau không xa đột nhiên dừng lại, phảng phất lộ ra lực lượng tương kích, ngăn cản chúng nó tiếp tục tới gần. Thần lực trùng kích tạo thành không gian kích động, chung quanh xuất hiện vô số khe hở thế giới, vô số ánh sáng kỳ diệu phát ra, dưới sự kích thích của cùng một vị cách mà trở nên vặn vẹo, khí tức hỗn tạp trong cửa thần Phật môn tạo thành vô số xoắn ốc quay cuồng, tạo thành dị tượng mãnh liệt nhất cho tới nay. Mấy dấu vết bị vây quanh, hoặc là thần minh vốn đã nhìn chăm chú vào thần Phật môn phân ra một bộ phận ý thức, dần dần đem tầm mắt đặt vào phiến không gian này, quan sát điểm đặc dị hư không này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nguyên bản ngoại trừ thỉnh thoảng thần minh hoặc nhân loại lạc nhập, cùng với người chơi trò chơi khủng bố đến, thần Phật môn rất ít phát sinh dao động đặc biệt. Nó luôn luôn tự tiến hóa một cách lặng lẽ. Ngay cả khi các vị thần sử dụng nó cho một số hoạt động kỳ lạ, không bao giờ xung đột với những người khác, và khải tượng này thực sự hiếm. Khí tức sơ sinh, thân thể nhân loại, tín ngưỡng không có cơ sở, không có thế giới nắm trong tay, nhưng thần lực lại cường thế sụi siêu như thế, thậm chí nói là cuồng ngạo. Không phải là thái độ kiêu ngạo của vị dị thần này, mà là tính chất thần lực cuồng ngạo của cậu, phảng phất nhằm vào bản chất của một thế giới nào đó. Toàn bộ khái niệm thần minh tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại tính chất ngoài ý muốn này có được một loại tự nhiên khắc chế, làm cho vị thần minh bị phá hủy mưu đồ này vừa giao thủ liền ăn thiệt thòi, không có lấy được bất kỳ chỗ tốt nào. Từ một kích này, vị thần bạc trong nháy mắt hiểu được tình thế lúc này, vì thế hắn thu hồi tay, không tiến hành đối sóng vô nghĩa nữa. Hắn ta không thể chỉ dựa vào sự hàng lâm này để đạt được mục đích của mình. Đối với vị dị thần hoàn toàn không biết này tạo thành thương tổn chân chính hiệu quả. Nhưng mất đi một con mồi cường đại đến từ trò chơi kia thật sự là làm cho hắn phẫn hận không thôi, không trả thù trở về, quả thực làm cho hắn ta quá mức không cam lòng. Thân là thần minh hắn ta còn chưa từng gặp qua loại tình huống nghẹn khuất này, trong linh hồn phảng phất có một cỗ ám hỏa đang mơ hồ thiêu đốt, càng cháy càng mãnh liệt. Cho nên, hắn ta dự định để cho bản thể hoàn toàn hàng lâm, mượn đặc điểm thần kỳ của thần Phật môn này để liên hợp với tà thần khác để hại người, đuổi giết tên dị thần này, cho cậu một giáo huấn. Dám hung hăng xé một miếng thịt của hắn ta nhất định sẽ khiến vị dị thần này ăn không ngon ngủ không yên, mà tà thần điên cuồng nguyện ý tiện tay hại người, ở đây cũng không ít. Không biết vì sao, dị thần kia nhìn dị tượng hàng lâm xung quanh hắn dần dần hiện ra, cùng với không gian khác vừa nhìn đã vô cùng nguy hiểm vặn vẹo, cũng không mang theo hai tín đồ của hắn Nazi chạy trốn, mà là đứng tại chỗ, cực kỳ lãnh đạm chờ đợi sự tình phát sinh. Bộ dạng như vậy nhìn không ra sự sợ hãi trong dự đoán, lại ngược lại giống như đang chờ mong cái gì đó. U Ngân cự thủ chậm rãi hóa thành một cự đồng hư ảo, dùng ánh mắt cực kỳ hờ hững lạnh như băng nhìn ánh sáng màu đen trước mắt. Chung quanh nó không ngừng hiện ra thân hình dị chủng, đầu tiên là đường viền, sau đó là màu sắc, giống như quái vật trên giấy không ngừng bị lấp đầy hoàn chỉnh, hiện ra tư thái hoàn chỉnh nhất. Đồng thời, trong không gian chung quanh xuất hiện không chỉ có U Ngân quái dị, còn có rất nhiều thần lực hỗn loạn vừa tà ác vừa quỷ dị. Đó là một ít thần minh bảng quan, cùng với sự tồn tại điên cuồng mang theo ác ý. Nhiều vị thần thấy được dị tượng khó có được, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, đều muốn đến thăm dò vị dị thần loạn nhập này. Bất quá vị dị thần này là vì cái gì mà đến, tồn tại xuất hiện đều mang theo ác ý, muốn lưu lại một bộ phận trên người mục tiêu. Không cam lòng, xúc tác ngạo mạn, tham lam dẫn động ác ý, vô số khí tức càng thêm quỷ dị ùn ùn kéo đến, làm cho phiến không gian vốn chỉ là mê huyễn này trở nên vô cùng nồng đậm quái dị. Chỉ là cảnh sắc phản chiếu trong mắt, lại tựa như có thể ngửi được mùi hương nồng nặc, mãnh liệt mà quấy nhiễu người khác, thậm chí nở rộ đến thối rữa. Những tồn tại này muốn hàng lâm vẫn cần thời gian, nhưng thiếu niên dị thần vẫn như cũ không động đậy, vẫn đứng tại chỗ, không có chạy trốn. Điều này làm cho U Ngân cự đồng mơ hồ hoài nghi vị dị thần này có phải chưa từng thấy qua loại tình cảnh hiểm ác này hay không, bị dọa choáng váng. Trong khi hắn ta và địch hạt giằng co, chuẩn bị chờ thời cơ tìm kiếm đột phá, bất ngờ, đối phương đột nhiên nói chuyện với hắn ta. Vì sao lại mê hoặc nhân loại, người đói khát sự tín ngưỡng đến vậy sao, đói khát đến mức khiến ngươi phải làm ra hành động này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí vang lên tiếng cười khinh miệt, U Ngân cự đồng phảng phất cảm thấy lời này hỏi ngu xuẩn, ngay cả trong ánh mắt lạnh như băng, đều mang theo một tia thương hại quá mức trào phúng. Dị thần mới sinh không có đầu óc sao, không phải ngay cả tín ngưỡng là cái gì cũng không biết chứ. Phảng phất là khinh thường trả lời loại vấn đề này, cự đồng chỉ dùng lời khinh bỉ ngu xuẩn của địch nhân. Thần minh vốn là chúa tể của thế giới, muốn hành động như thế nào cũng có thể. Con kiến hôi sẽ bị cường đại mê hoặc, chính là bởi vì bọn họ nhỏ yếu. Ta bất quá là để cho bọn họ có thể thấy rõ chính mình, tìm được con đường của mình mà thôi. Lời nói dối trá khiến người ta buồn cười, thì ra thần minh cũng sẽ có tồn tại đáng ghét như vậy. Địch hạt thờ ơ, tiếp tục hỏi ra vấn đề của mình. Vậy tại sao lại là người chơi của trò chơi kinh dị? Tại sao không chọn người khác? Con mồi đương nhiên cũng phải chọn những con mồi có chất lượng. Trò chơi kia thai nghén ra rất nhiều nhân loại, mà những nhân loại đó khi công hiến tín ngưỡng đều sẽ nồng đậm hơn vài phần, có thể hoàn toàn thoát ly trò chơi, tiến vào thần quốc của ta là vinh hạnh của bọn họ mới đúng. Địch hạt không chút bất ngờ khi vị thần kia đưa ra đáp án này, cậu cùng những thần minh này vốn tồn tại bất đồng căn bản. Những vị thần này khinh thường sinh mệnh, chỉ vì lớn mạnh chính mình, mưu tính hết thảy. Mà cậu chán ghét những người nắm trong tay sự ép buộc kia, chỉ cần nhìn thấy, nhất định sẽ ra tay ngăn cản, phá loạn mưu đồ. Dị tượng hàng lâm sắp kết thúc, lời nói quỷ dị xuất hiện ở không gian chung quanh, vô số khí tức bao bọc quang cầu, giống như muốn ăn hết tồn tại nhìn như nhỏ yếu này. Biểu tình của địch hạt vẫn như cũ không thay đổi, trên tay lấy ra con dao găm, hiện ra hắc quang chi nhận vô cùng to lớn, đối mặt với ác ý muốn dốc toàn lực mà ra. Không chút sợ hãi bày ra tư thế chiến đấu. Bầu không khí trở nên dần dần lo lắng, giống như có một cái gì đó vô hình để chuẩn bị, giống như sự yên tĩnh trước cơn bão. Nhưng ngay khi bản thể U Ngân hoàn toàn hiện lên, khí tức chung quanh dần dần bao trùm, một ý chí áp đầy tất cả tồn tại cũng hàng lâm. Đó là khí tức thần lực quen thuộc của địch hạt, xen lẫn long thần lực thời gian cùng không gian. Thiếu niên nhíu mày, phảng phất mang theo một loại mất hứng vì bị cắt đứt, nhẹ giọng cảm thán ra tiếng. Ngôn tình sủng, nhiều chuyện, lão long, thời không chi long, không thể không lưu lại dấu vết trong thần Phật môn, nhưng nó cũng không nên đặt tầm mắt vào loại địa phương nhỏ bé này, dù sao nó cũng đã cường đại như vậy. Thời không trong nháy mắt đình chỉ, không khí vốn vừa chạm vào đã bị thời gian lưu thủy thấm ướt không tiếng động. Phía sau địch hạt đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức thần lực gián tiếp tiếp xúc qua, nhưng không tính là quen thuộc, ngây ngô xanh biếc, sinh mệnh lực bồng bột, không có chút ác ý nào, chỉ mang theo lực lượng bảo hộ. Đó là thần lực thuộc về tinh giới chủ thụ, tựa như cành cây bao phủ vũ trụ mênh mông, đột nhiên từ trong hư không sinh trưởng ra, hoa tươi sáng hóa thành bình chướng thần bí, bao bọc quang cầu màu đen kết ra quả kỳ diệu, thừa dịp thời gian ngưng trệ, đảo mắt liền lui về hư không, biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời không ngưng động lại lưu truyền, chẳng qua tất cả tồn tại đều mất đi đối tượng nhắm vào. Dị thần nhìn như trẻ tuổi vô hại, ở trong thời gian lưu thủy cùng cành cây xanh biếc hoàn toàn biến mất, ngay cả truy tung cũng không có biện pháp. U ngân cự đồng không nhìn thấy thân ảnh của hai đạo khí tức cường đại chủ nhân kia, duy chỉ có nghe được uy nghiêm cảnh cáo cuối cùng lưu lại trong hư không. Đừng nghĩ đến việc trả thù, đừng trêu chọc vị dị thần thần. Ngươi sẽ không muốn biết hậu quả của việc làm này đâu. Giọng nói của Akrolan chậm rãi vang vọng, với sức mạnh thời gian và không gian vẫn chưa cạn kiệt, làm đảo lộn vô số sự lấp lánh trong không gian ảo giác. Cách chương